Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 145 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài học sách. Và tất nhiên rồi, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 146 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cảm xúc của mình với Phú Cường cũng như là những người cùng nghe nhé. Và Phú Cường trước khi vào chuyện, cho phép Phú Cường xin được phép nhắc lại, đây là trình phát trực tiếp, có nghĩa là Phú Cường sẽ đọc trực tiếp, thu âm trực tiếp và phục vụ mọi người. Vì vậy, sẽ không thể tránh khỏi những trục trặc do hệ thống mạng cũng như là hệ thống máy tính. Trong khi mọi người lắng nghe mà cảm thấy chất lượng âm thanh không được tốt hay chất lượng đường truyền không tốt, thì hãy comment trong phần top chat để Phú Cường có thể biết và điều chỉnh cho phù hợp hơn. Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 475 Quỷ thuật vô song Phần 1 Đau tận xương tủy, như thể bị điện giật vậy. Sau đó là tê cứng, chân trái tôi bắt đầu sưng tấy từ mắt cá đến bắp chân. Nọc rắn độc ư? Tôi lùi về sau mấy bước, bám vào giá để đứng vững. Nơi tôi vừa đứng có một con rắn độc vàng vàng dài hơn 10 cm, to chừng một chiếc đũa, đang nằm rạp ở trên mặt đất. Nọc độc từ răng của nó đã đi vào da thịt tôi, trong khi cơ thể của nó vẫn đang run lẩy bẩy, tựa hồ không còn sống nổi bao lâu nữa. Con rắn này vào đây lúc nào nhỉ? Im hơi lặng tiếng, màu sắc bề mặt cơ thể của nó rất giống màu bàn ghế, từ đó mới khiến tôi không phát hiện ra. Cây đòn gánh ầm vang 3 tiếng trong khoảnh khắc vừa rồi, e là vẫn còn độc vật ở trong căn phòng này. Cố gắng bình tĩnh lại, tôi biết bản thân mình có thể miễn nhiễm với hầu hết cổ độc vì có mai hoa cô, nhưng lại không có tác dụng quá nhiều với nọc rắn. Kẻ địch hẳn là đã lên kế hoạch từ sớm. Có khi loại nọc này thì cũng không phải là nọc rắn bình thường. Bị phát hiện sau khi bị đánh lén, Tam Âm Tông quyết định không che giấu nữa. Trước số lượng lớn rắn độc bò vào cửa hàng, ở cửa ra vào và cửa sổ, tôi tê dần ra đầu, kéo lê cái chân sưng tấy mà quay đầu lên tầng 2. Mình phải rời khỏi đây. Nọc rắn dường như chứa một loại độc tố thần kinh nào đó, tuy rằng bị mai hoa cổ tạm thời áp chế, không khiến tôi gặp quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân trái của tôi đang dần mất đi cảm giác. Tôi chạy nhanh lên tầng 2, đóng cửa lại. Không chút do dự, trước khi bị đối phương kịp nhận ra, tôi đã mở toang cửa sổ tầng 2. Nắm lấy mép cửa sổ rồi nhảy xuống. Lăn một vòng ngay vị trí nhảy xuống để giảm tải lực rơi xuống, tôi khập khiễng bỏ chạy trên đường. Điều khiến tôi ớn lạnh là phố Đinh Đường ngày hôm nay vắng lạ thường. Hai bên đường chẳng có mấy người đi bộ. Taxi. Tôi không dám chậm trễ một chút nào cả. Vừa nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên đường, lão vội vàng vác đòn gánh chạy tới. Lái nhanh lên. Tôi không nói một lời nào, vừa kéo cửa định lên xe, thì cái đòn gánh trong tay chợt vang lên một tiếng giòn giã. Cảnh báo, có vấn đề với chiếc xe này ư? Tôi đóng sầm cửa lại. Để rồi thông qua ô kính ô tô mà tôi nhìn thấy người lái xe bên trong. Gương mặt của gã bị khói đen che khuất, nghẹo đầu sang một bên, nhè răng nhếch miệng. Cái quái gì vậy? Tôi lùi lại, vận dụng phan nhãn để quan sát xung quanh. Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện có từng bóng đen trong con hẻm phía sau đang di chuyển. ít nhất có 6 đến 7 đạo sĩ áo đen đang ẩn nấp ở trong đó. Trận chiến lần này thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn lần trước. Phải chạy thôi. Với trạng thái này, tôi rất khó tham gia đánh đấm. Một khi bị bao vây, đó sẽ là cục diện không chết không thôi. Trên người tôi không giữ bí điển cản thi của thanh thổ quan, mà còn có bí pháp của quỷ tu, âm dương quỷ thuật. Nếu tôi rơi vào tay của Tam Âm Tông, chắc chắn sẽ bị bọn chúng tra tấn dã man để hỏi cho ra nhẽ. Về phần đạo đức phong luật, đối với phương tà đạo này, chế tài cơ hồ là con số 0. Bọn chúng hoàn toàn có thể dùng quỷ vật để ép hỏi, dùng sâu độc để cắn tim uy hiếp. Và dù cảnh sát có phát hiện ra thi thể của tôi, thì cũng không điều tra ra được gì. Và cuối cùng, đây chẳng qua là do áp lực không cân bằng nhau mà thôi. Tôi không vào xe taxi mà tránh ra thật xa. Nhưng người tài xế taxi kia trông cứ như bị điểm loạn, phóng xe tăng tốc trên vỉa hè, cố gắng rượt đuổi theo tôi. Điên rồi à? Vì tiêu diệt mình mà Tam Âm Tông bất kể hậu quả ư? Tà Tông với ẩn thế, nếu gây ra xáo trộn quá lớn, các tu sĩ bên phe chính đạo nhất định sẽ không nhắm mắt mà làm ngơ, nhất định sẽ đến Giang Thanh điều tra rõ ràng. Vì vậy, hiện tại bọn chúng đang liều mạng bại lộ tất cả, muốn giết tôi một cách triệt để, hòng chiếm lấy bảo tàng trong tay tôi. Chật vật tránh né chiếc taxi kia, con ô tô ấy cứ như một thứ quái vật sắt thép điên loạn, mãi đến khi tông vào một thân cây mới chịu dừng lại. Tiếng động cơ ầm ầm này khiến cho mọi người ở các cửa hàng xung quanh dừng lại. Tôi dùng cả chân lẫn tay mà liều mạng chạy trên đường, trong khi đại não bắt đầu có triệu chứng gặp ảo giác. Nọc độc rắn bắt đầu phát tác. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, đến một nơi nào đó an toàn. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua shop đồ chơi người lớn của mình. Tại ngõ hẻm gần đó, có một gã đạo sĩ bước ra. Người này có nét mặt âm nhu, mang theo một nụ cười nhạt, tựa như một con rắn độc vậy. Xả Thiên, đúng là tên khốn nạn này. Thằng chết tiệt đó rất hiểu tôi, còn tôi lại không dám dừng chân ở đây quá lâu. Bước sang bên đường, tôi vác theo cây đòn gánh mà vẫy xe một cách tuyệt vọng. Tình cờ có một chiếc ô tô tư nhân chạy ngang qua. Gã giảm tốc độ và di chuyển từ từ, nhưng không muốn dính vào quá nhiều rắc rối lúc giữa đường như thế này. Tuy nhiên, tôi đang gặp nguy cơ, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ một cơ hội thoát hiểm nào. Tôi vác đòn gánh lên, chủ động chạy về chiếc ô tô đó rồi đập cửa kính một cách liều mạng. Cho tôi quá giang đi bệnh viện, tôi đã bị rắn độc cắn rồi, rất nghiêm trọng. Nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Chủ xe là một tay trí thức tầm 27-28 tuổi. Gã ngồi trong xe rất lâu nhưng không dám mở cửa. Trong khi đó, tôi lại gấp rút vô cùng, cứ trực chờ muốn đập nát cái cửa kính này để chui vào bên trong. Không lâu sau đó, chiếc taxi ban nãy chạy xuống từ trên vỉa hè. Khói đèn bao phủ xung quanh gương mặt người tài xế càng dày đặc hơn nữa. Gã nhìn tôi, há to miệng, lộ cả hai hàm răng và níu ra ngoài. Đúng là chúng ta rồi. Tôi tái cả mặt. Gã tài xế taxi kia rõ ràng định lái xe đâm thẳng vào tôi. Đúng lúc nguy cấp này, người chủ xe kia chợt mở khóa cửa, hỏi nhỏ. Lên xe đi, đi bệnh viện nào. Tôi không nói nhiều lời, ngồi vào ghế lái phụ. Lái đi, có một tên taxi điên phía sau, gã ta định giết người đấy. Chẳng phải anh nói mình bị trúng nọc độc của rắn sao? Đi bệnh viện trung ương hay bệnh viện nhân dân cấp 1? Ngã ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất cảnh giác. Dù gì đi nữa thì kiểu cách ăn mặc hiện tại của tôi cũng không được như bình thường, dễ khiến người khác bất an. Lái xe nhanh đi, bệnh viện trung ương, mạng người quan trọng. Tôi không ngừng thúc giục, nhưng người chủ xe này cũng là một gã sành đời. Biết đây là chuyện gấp, gã lập tức để máy xe. Nhưng vì không hoàn toàn yên tâm với tôi gã đồng thời nói rõ. Này, xe của tôi, cô gắn camera hành trình đi nhé. Tôi chỉ đang làm một việc tốt mà thôi. Nếu bị tai nạn, anh cũng không được đổ thừa cho tôi. Đừng lo. Nhưng anh có thể chạy nhanh hơn được không? Xe taxi phía sau sắp đuổi kịp rồi. Đại ca, anh chỉ bị rắn cắn thôi mà. Sao y chang như vừa ăn cướp xong, rồi bị cảnh sát rượt đuổi vậy? Tay chủ xe nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Tình cờ nhìn ra sắc mặt của gã taxi đang lái xe đuổi theo phía sau. Biểu cảm của tên kia sao đáng sợ quá vậy? Con người mà cũng có thể làm ra vẻ mặt đó sao? Xe vẫn chạy, tôi vẫn lo lắng. Nếu chạy chậm, sẽ bị Tam Âm Tông bắt kịp. Nhưng nếu chạy nhanh, tôi lại sợ ý trời sắp đặt ra tai nạn giao thông để giết chết tôi. Bên ngoài quá hỗn loạn rồi, phải đến đường Vô Đăng mới có thể an toàn. Tôi đấm vào yên xe, có chút bực bội. Đáng lẽ mình nên sớm nghĩ ra. Trong nhiệm vụ tùy chọn, âm gian tú chàng bảo mình nộp mộng rực cổ về cho bọn chúng. Hiện tại xem ra, đây là chúng đang cảnh cáo mình. Bọn chúng chắc chắn sớm biết mình bị ý trời nhắm vào, xác định ngày chết, nên mới thiết lập thu hồi mộng rực cổ như vậy. Nếu mình giao mộng rực cổ ra, chúng dĩ nhiên sẽ bảo vệ mình. Hai bên đều vui vẻ. Còn nếu không giao, bọn chúng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc sự sống chết của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng âm gian tú chàng là một tổ chức nhân từ cả. Mọi thứ đều vì lợi ích. Sự xuất hiện của mộng rực cổ đã kích thích lòng tham của bọn chúng. Vì vậy, chúng đã vịn vào bộ quy tắc kia để ra tay cưỡng chế mộng rực cổ từ tay tôi. Con cổ đồng này quý giá đến vậy sao? Tôi vẫn chưa biết rõ giá trị của nó, nhưng nếu được lựa chọn giữa mạng sống và mộng rực cổ, tôi nhất định sẽ chọn mạng sống của chính mình. Anh trai à, lái xe nhanh lên đi. Đại ca, nơi này là khu trung tâm thành phố, có cảnh sát giao thông nữa đấy. Gã chủ xe lúc này mới cảm giác được có gì đó không ổn. Tôi đưa anh đến bệnh viện rồi đi ngay nha. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Anh yên tâm đi. Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho chú tài xế hói. Nhờ chú ấy đợi tôi ở cổng bệnh viện Trung ương. Sau đó bí mật nhét lá bùa đại vận mà anh Lưu Mổ từng tặng vào dưới yên xe. Kể như là một hành động cảm ơn gã chủ xe này. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, tôi bèn nhìn qua cửa kính ô tô. Ngoài chiếc xe taxi phía sau, còn có một chiếc ô tô màu đen khác đang đuổi theo. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc xe này ở bãi đậu xe tại nhà hàng Thế Kỳ Tân Huyền. Nhà họ Giang rốt cuộc cũng không nhịn được, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Tôi dùng phản nhãn quan sát hoàn cảnh trong xe, một cách lớp thủy tinh. Xà Thiên đang mỉm cười với tôi. Hai tay gã cầm theo cây roi cổ lần trước, kèm mấy lá bùa đen, trong khi miệng lẩm bẩm điều gì. Đại lộ đứt đoạn, xe bỏ chạy. Thập gia, cửu gia đóng kín cửa. Chỉ có một nhà mở khóa ra. Hôm nay ta thắp hương, đánh trống thỉnh Diêm La. Gã niệm chú mây đen, một trắng. Gã chủ xe hốt hoảng thét to lên, sau đó giẫm phanh ngay lập tức. Trong khi đó, hai mắt tôi đỏ bừng, từ sâu trong đôi mắt lóe lên từng dòng máu tươi. Tôi nhoài người qua, tung chân đạp mạnh vào chân ga. Tớ luôn, đụng chết con mẹ nó đi. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh MC Phú Cường. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và lắng nghe chuyện thật hay. Cảm ơn mọi người đã gửi lời hỏi thăm Phú Cường. Chương 476 Quỷ thuật vô song Phần 2 Đụng cái quần què à? Tay chủ xe sợ đứng người, buồn miệng chửi tục. Hiện tại chỉ muốn đấm cho tôi một cú. Sắp đụng chúng rồi kìa, sắp tông người ta rồi. Anh cứ lái đi, đừng có nói nhảm nữa. Tôi có tầm trời lớn, dẫm mạnh chân ga chạy tới. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 10 mét. Bóng dáng đen trắng hiện ra từ hư không kia, giống như vô thường đòi mạng, đứng chắn ngay giữa đường. Cả tôi và gã chủ xe đều có thể thấy rõ cơ thể của bọn chúng tồn tại ở một dạng giữa hư ảo và thực tại, không hề giống với những quỷ hồn phổ thông. Chiếc xe ô tô lao vun vút, tốc độ tăng vọt, giống như một con bò rừng mất khống chế đang dựng thẳng sừng mình lên và lao thẳng vào bóng dáng đen trắng kia với tốc độ tối đa. Thôi xong mẹ nó rồi. Gã chủ xe rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nếu xe của gã đụng trên người, cho dù nguyên nhân tai nạn không liên quan đến bản thân, thì gã cũng sẽ bị liên lụy ở một mức độ nào đó. Mình chỉ muốn làm một việc tốt thôi mà, chẳng lẽ lại gây ra án mạng hay sao? Càng lúc càng gần, và khi đầu xe đụng vào bóng dáng đen trắng kia, gã chủ xe thậm chí còn nhắm mắt lại, không dám đối diện với sự thật trước mắt. Nhưng đợi 2-3 giây sau, lực va chạm và tiếng nổ mạnh đáng lý phải xuất hiện, thế mà lại không xảy ra. Gã ngây người mở mắt ra. Trước mặt là phố đinh đường rộng mở và không hề có ai ở trước mặt. Đỉnh cổng mạnh như nó chứ. Bản thân gã là một MC, cũng là một nhân tài chất lượng cao trong công ty. Đây là lần thứ hai bảo gã chủ xe chửi tục. Bất quá, tôi hiểu cảm giác này. Dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ mất bình tĩnh khi đối diện với tình cảnh vừa rồi. Lo lái xe đi, chú ý an toàn. Tôi thả chân ga, quay đầu nhìn lại. Để rồi trông thấy bản thân đã tạm thời bỏ xa chiếc ô tô màu đen của nhà họ Giang và chiếc xe taxi kia. Còn dám bảo tôi chú ý an toàn sao? Gã chủ xe lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế? Hình như trên đường tôi đã nhìn thấy hai bóng người đen trắng. Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác sao? Tôi không để ý đến gã chủ xe, dùng phan nhãn quan sát Xả Thiên, sợ tên đó lại dở ra một thủ đoạn nào khác. Ngồi trong chiếc xe màu đen, Xả Thiên vẫn giữ một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt âm nhu. Như thể đã xác định nắm gọn được tôi trong lòng bàn tay rồi. Người tốt không sống lâu, kẻ xấu lại trường thọ nghìn năm. Biết vậy lần trước, ta nhờ quỷ mẫu giết Quách mày đi cho xong. Dù lời lẽ của bản thân khác lạnh lẽo, nhưng tôi tự hiểu một điều, tôi cũng không thể nào chỉ huy quỷ mẫu vào thời điểm đó được. Qua cửa kính xe, Sa Thiên há mồm nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng hề nghe rõ. Đoán chừng đó là một câu đe dọa nào đó vậy. Nhìn về hướng khác, vị trí gần nhất, cách chiếc mà tôi đang ngồi lúc này chính là chiếc taxi kia. Bác tài xế ngồi trên xe chính là đã điên rồi. Khí đèn kín mặt, há to miệng, nước miếng chảy xuống khóe miệng. Gã còn ngẫu nhiên vô thức mắng to hoặc cười to. Đừng để anh bị tên mất trí kia đuổi kịp. Đảo mắt về phía sau chiếc xe taxi, đằng xa còn có hai chiếc ô tô khác bám theo sau nữa. Mấy chiếc xe đó đều chờ kín người, ngoại trừ tách tài xế lái xe ra, thì những người còn lại đều mặc đạo bào của Tạo Âm Tông. Tính cả chiếc taxi kia, nhà họ Giang tổng cộng cử ra 4 chiếc xe, trong đó có ít nhất 7-8 tù sĩ. Đây là phương pháp được ăn cả ngã về không đấy sao? Muốn phân định sống chết với mình ngay trong hôm nay ư? Có thể trở thành kẻ cầm đầu sau màn ngay tại đất Giang Thành này, ngoại trừ sức mạnh của bản thân ra, thì Tam Âm Tông còn vịn vào sự tàn nhẫn của chúng nữa. Đây là một tổ chức độc ác, và độc ác như một kẻ độc ác. bất cứ ai cản trở họ hoặc bị họ nhắm mục tiêu sẽ chết. Mau lên, khi nào đến bệnh viện tôi sẽ cho anh đi. Bây giờ tôi đã rơi vào tình thế như bị kề dao vào cổ, không còn đường thoát nữa. Nọc rắn ở chân trái đang lan rộng, và cả răng rắn vẫn còn nằm trong thịt tôi, chưa được gỡ ra ngoài. Dưới trạng thái này thì tôi khó mà chạy xa được. Lái xe về phía trước được vài phút thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tôi mở ra xem, không ngờ là do chú hói lái xe taxi gọi đến. Này, cậu streamer, xe của tôi bị cảnh sát giao thông tạm giữ vì chạy quá tốc độ. Trong thời gian ngắn không mà đến kịp. Tôi đang liên lạc với vợ mình, ước chừng phải mất đến một tiếng mới đến bệnh viện trung ương được. Một tiếng ư? Đôi mắt của tôi u ám dần, vì bản thân có thể bị người của Tam Ông Tông bắt kịp. Khi tôi xuống xe ở bệnh viện trung ương, bọn chúng có thể sẽ tóm lấy tôi ngay lập tức. Xe của chủ hói bị cảnh sát giao thông tạm giữ thế này là quá trùng hợp. Xui đến vậy ư? Chẳng lẽ ý trời đang âm thầm nhúng tay vào? Dù là trùng hợp hay vì lý do khác, điều đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề bây giờ chính là tôi nên làm cách nào để chạy đến đường vô đằng nhanh nhất có thể đây. Ho khan một tiếng, tôi nhìn về phía gã chủ xe. Lúc này người duy nhất mà tôi có thể dựa vào chính là anh ta đấy. Nếu bảo tôi xuống xe và tìm một chiếc xe khác, vậy quá mạo hiểm rồi. Đoán chừng sẽ bị bọn Tam Âm Tông túm cổ ngay trong lúc đuổi xe. Mặc dù đây là khu đô thị, nhưng trời đã nhá nhem tối. Hoạt động của quỷ vật không hề bị hạn chế. Bọn chúng sẽ có thể sử dụng quỷ thuật tấn công tôi, trong khi dân thường cũng chẳng hề hay biết. Anh bạn, tên của anh là gì? Ở nghĩa này không mà nói lời cảm ơn tạ đủ. Sau này tôi sẽ báo đáp thật nhiều cho anh nhé. Tôi chọn lọc từ ngữ, một lời thật nhẹ nhàng với gã chủ xe. Thôi đừng, tôi chỉ đưa anh đến bệnh viện là xong. Nếu anh thực sự có lòng, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Chuyến điều này quá kích thích rồi. Tôi không chịu nổi đâu. Gã này là một người đàn ông thông minh, cơ hồ đã hiểu rõ tình trạng trước mặt. Có phải anh đang thiếu nợ với bọn cho vay nặng lãi không? Chúng đang liều mạng đuổi theo anh à? Anh có cần tôi gọi cảnh sát giúp không? Mặc dù gã chủ xe lâu lâu lại chửi tục vài câu, nhưng rốt cục gã vẫn là một người tốt. Anh không cần gọi cảnh sát đâu, bọn họ không phải tội phạm bình thường. Tôi dần dần bình tĩnh lại, sau đó xé toạc một màng vải áo từ áo sơ mi để buộc vào bắp chân của mình. Tôi dần bình tĩnh lại, sau đó xé toạc một mảnh vải từ áo sơ mi để buộc vào bắp chân của mình, nặn đi máu đen từ vết thương trên mắt cá chân. Rồi cố gắng làm chậm quá trình lan truyền độc tố. Không thể nào, trời lớn như vậy sao? Gã chủ xe rất hiểu chuyện, không hỏi gì thêm nữa. Thấy gã sắp để chạy đến bệnh viện trung ương rồi, tôi hơi ngượng ngùng mở miệng. Này, người anh em, nơi mà tôi thực sự muốn đến chính là đường vô đăng. Về phần bệnh viện, thật ra là do bịa đặt nhất thời của tôi. Đừng gọi tôi là anh em nữa. Nếu anh thực sự nghĩ tôi là một người anh em, vậy thả tôi đi. Vợ con tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà. Một tháng tôi còn phải đóng 7.000 đến 8.000 tiền thuê nhà nữa. Tôi nói thật đấy, ngộ nhỡ mà tôi có xảy ra chuyện gì, cả gia đình tôi sẽ... Tôi còn chưa kịp nói gì, gã chủ xe đã rơm rớm nước mắt rồi. Tôi cũng rất thông cảm cho anh ta, nhưng vì đang đối mặt với sự sống chết nên cũng khó mà suy xét được nhiều nữa. Không thể để cho anh ta dừng lại. Nếu không được, mình sẽ tạm thời mượn chiếc xe này mà bỏ chạy. Tôi hạ quyết tâm, nếu không dừng mềm được thì dùng cách cứng rắn. Cùng lắm thì sau vụ này, mình bồi thường gấp đôi cho gã chủ xe là được rồi. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Xà Thiên đang cười chế nhạo tôi từ chiếc ô tô màu đen đằng xa. Dường như gã ấy có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng bên chiếc xe này. Tiếp theo, Xà Thiên chợt nhếch mép lên, vừa dùng một tay nhấn hạ cửa kính ô tô xuống, tay còn lại vẩy ra một lá bùa màu đen. Hỡi các âm hồn đồng tử không thể siêu sinh, hãy về đây báo ứng, về đây cướp lấy ba hồn bảy vía. Hãy đuổi theo ngũ đạo tiên sư, để hắn ăn nói bậy bạ, vừa đi vừa đau đầu, tay chân lạnh giá như băng. Để hắn gặp cảnh cơ thể suy yếu, tinh thần choáng váng. Hãy nghe lệnh quỷ lực đại vương dưới trướng thiên tử Diêm La, cấp cấp như luận lệnh. Vừa niệm xong chú quyết, thì một tia sáng đã lóe lên từ tay của Xà Thiên. Lá bùa trong tay gã bất chợt tan biến, hóa thành một làn khói đen mang hình dáng khuôn mặt trẻ thơ, phóng thẳng về phía chiếc xe tôi đang ngồi. Muốn đối phó với tao à? Bàn về quỷ thuật, mày tuổi tôm nhá. Tôi thầm nổi giận, vừa định kêu lệ quỷ trong chiếc vòng ma hiện ra. Nhưng ai ngờ rằng, luồng khói đen kia vừa chui vào bên trong chiếc xe này, thế mà lại tránh xa tôi ra, sau đó vọt về gã chủ xe. Cái quái gì vậy? Một gương mặt trẻ em tròn trịa dữ tợn đột nhiên lao thẳng vào mắt của chủ xe. Gã bỏ tay ra khỏi vô lăng, tự tát vào mặt mình. Tôi vô cùng tức giận. Xà Thiên biết rõ quy thuật không có tác dụng với tôi, thế nên muốn tấn công người chủ xe. Đừng hoảng hốt. Tôi vừa lấy đạo điều diệu chân trong ngực, xé một trang, sau đó thầm niệm khẩu quyết. Người cách nhau một tờ giấy dày, mà quỷ cách nhau một ngọn núi. Nghe theo lệnh ta, trấn áp vạn ta. Bí điển của đạo gia ẩn chứa đạo vận vô thượng. Đây không phải là thứ mà một con quỷ hồn đồng tử đủ khả năng phá vỡ. Gương mặt trẻ em tròn trịa kia bị trang giấy ngăn cản lại. Nó gầm rú dữ tợn, nhưng vì thiếu hụt linh trí nên sau đó bèn quay đầu tấn công về phía tôi. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông vào. Âm khí trong âm khiếu của tôi bắt đầu dâng trào cuồn cuộn, tựa như một dòng minh hà. Âm dương có lệnh, siêu độ vong hồn người chết, biến hóa thành tiên. Nếu làm trái lệnh, xương cốt biến thành bụi trần, vĩnh viễn đọa lạc trốn u minh. Thuận khiếu mở to ra, âm khí tràn ngập trong lòng bàn tay của tôi. Tôi đưa tay ra, bắt lấy con quỷ trẻ em đó, để rồi gập mạnh các ngón tay vào, từ từ bóp nát cơ thể nó. Bên trong chiếc ô tô này, âm khí thét gào từng trận, nghe vô cùng thảm thiết. Con quỷ trẻ em nhanh chóng bị xe nát, hóa thành một luồng âm khí thuần khiết trước khi bị thận khiếu của tôi hút vào bên trong cơ thể. Vốn dĩ, quỷ em bé ba mắt vẫn đang ngủ say, nay dường như cảm giác được có âm khí từ bên ngoài thẩm thấu vào. Thế là con mắt thứ ba của nó đột nhiên chớp nhẹ vài cái. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh MC Phú Cường, được phát sóng trên YouTube. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Chương 477. Âm binh mượn đường. Có thể tiêu diệt quỷ em bé bằng tay không ư? Quỷ thuật của tên cao kiện này sao có thể lợi hại như vậy? Xà Thiên tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó là đôi mắt ánh lên vẻ tham lam. Nhất định là do nó tu luyện một bộ quỷ thuật cực kỳ đặc biệt. Nếu mình có thể chiếm được, ắt hẳn sẽ trở thành đời xà công tiếp theo. Xà Thiên nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Thằng đàn ông này có diện mạo ẻo lạ, vì giao tiếp với quỷ vật quanh năm mà mang theo một cỗ âm khí trên người, tạo ra cảm giác nửa âm nửa dương, trông thật là đáng ghét. Anh không sao chứ? Tôi nắm lấy tay lái để gã chủ xe có thể bình tĩnh lại. Thứ đó là cái quái gì? Giọng của gã lắp bắp, hai tay vẫn cứ vẫy điên loạn, như thể bản thân vừa mới được vọc ra hai cánh tay vậy. Hết lần này đến lần khác, gã quay đầu nhìn về phía sau xe, tựa như có cảm giác còn thêm một ai khác đang tồn tại ở trong chiếc xe này vậy. Chắc là ảo giác quanh thôi. Những người đuổi theo tôi có một số thủ đoạn đặc biệt, nhưng anh đừng có lo lắng, tất cả đều là giả thôi. Tôi an ủi gã chủ xe. Trong khi Trần tiếp tục nhấn ga, tự tiện thay đổi đường chạy, chờ khi anh ta định thần lại, tôi đã lái theo một hướng hoàn toàn ngược với vị trí của bệnh viện trung ương. Để tôi lái xe. Anh muốn đi đâu vậy? Sau màn mạo hiểm vừa rồi, thái độ của gã chủ xe đã tốt hơn rất nhiều. Gã dùng một tay cầm vô lăng, tay kia tóm lấy tờ giấy mà tôi xé từ quyển đạo điều, Diệu Chân. Thấy trên mặt tờ giấy ấy có vẽ hình Tam Thanh Tổ Sư đi kèm với câu Vô Lượng Thiên Tôn, gã nhăn nhó hỏi tôi. Anh là đạo sĩ à? Là đạo sĩ nửa mùa thôi. Thấy gã chủ xe sẵn sàng hợp tác, thái độ của tôi cũng hòa hoãn. Vốn dĩ tôi còn định mạnh bạo giành quyền điều khiển chiếc xe này. Một gã đạo sĩ mặc veston vác đòn gánh chạy khắp nơi ư? Gã chủ xe chỉ biết cười khổ. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Văn Siêu, biên tập viên của Nhật báo Giang Thành. Họ quanh là Văn ư? Tôi chợt nghĩ đến bà cụ nọ trên chuyến tàu tử thần kia. Đây là một họ rất hiếm có đấy. Cha tôi là người ở rể, thế nên tôi theo họ mẹ, cũng không phải một việc nên rêu rao. Văn Siêu trả lại cho tôi tờ giấy từ quyển Tâm Pháp Diệu Chân. Tôi đã từng tiếp xúc với khá nhiều điều kỳ lạ tại tòa soạn, nhưng không ngờ có ngày lại gặp phải như thế này. Vốn dĩ tôi còn muốn hỏi Văn Siêu và cụ Văn có quan hệ huyết thống gì không, nhưng nghe xong câu nói này của anh ta, tôi đã từ bỏ ý định. Nếu anh đã từng tiếp xúc đến những chuyện tương tự, tôi cũng không giấu giếm anh nữa. Thế giới này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, và không hề dễ dàng gì để phân biệt giữa tốt và xấu. Ví dụ như cái bọn đang đuổi theo tôi đấy, chúng mở một khu bệnh viện phụ sản, thu gom oán linh chết vì phá thai, còn đóng đinh một bà mẹ trẻ lên giường. Dừng lại, anh đừng nói nữa. Tóc tai tôi dựng đứng hết cả rồi. Văn Siêu liên tục xua tay. Chúng ta không phải người của cùng một thế giới. Tôi chỉ là một người bình thường dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay tôi đã chót làm người tốt thì sẽ làm tốt cho đến cùng, đưa anh đến địa phương mình cần. Sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương, không đủ khả năng làm mấy chuyện đại loại như cứu vớt thế giới đâu. Được rồi, tôi sẽ chỉ đường cho anh đến khu phố cổ. Khi nào đến đường Vô Đăng là anh có thể rời khỏi đây. Suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm. Thật ra anh nên chạy trốn cùng tôi một lúc. Nếu nhóm người kia bắt được anh, e rằng cũng sẽ làm khó dễ anh một hồi. Văn Siêu lờ đãng gật đầu, có lẽ vẫn đang suy nghĩ về con quỷ trẻ em ban nãy. Tốc độ chạy xe rất nhanh. Lúc này đã 10 giờ 40 phút tối. Vì phải đi một vòng một hồi nên mất khá nhiều thời gian. Những người này thật ra rất kiên nhẫn, không hề ra tay tấn công trên đường đi. Số lượng xe theo sau chiếc xe mà tôi đang ngồi đã tăng lên 6 chiếc. Và mỗi chiếc đều chật cứng người. Ngoài bọn đạo sĩ từ nhánh Xa Công đang mặc đạo bào màu đen theo hình độc xà sặc sỡ trên đường vịt cổ, tôi còn thấy một người phụ nữ trùm kín mít trong số đám người ấy nữa. Người phụ nữ này là người cuối cùng xuất hiện trong đoàn xe. Trang phục của cô ấy hơi khác thường, mang giày lụa, mặc quần áo bằng vải bố, vừa giống đạo bào của đạo giáo, vừa giống áo cà sa của Phật giáo. Cô ta còn đeo một chiếc thắt lưng màu vàng quanh eo. Trên thắt lưng có treo một tấm thẻ bài bằng gỗ. Mặt trước của tấm thẻ bài ghi: Cầu Nại Hà. Mặt sau ghi: Làm sao để vượt qua. Cô ta ắt hẳn là đệ tử của nhánh Mạnh Bà trong Tam Âm Tông. Quả nhiên, bọn chúng huy động sức lực của cả tông môn để đối phó với mình. Chẳng biết nhánh Quỷ Oanh có người đến đây không nữa. Nó về nhánh có mâu thuẫn nghiêm trọng nhất với tôi, đó chính là nhánh Quỷ Anh. Đầu tiên, lúc cứu Diệp Băng, tôi đã để mệnh quỷ nuốt đi con quỷ em bé ba mắt mà bọn chúng cẩn thận nuôi dưỡng. Sau đó, tôi phá hủy bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Đối với bọn tà tu, chuyện phá hủy nền tảng dưỡng quỷ của chúng cũng nghiêm trọng như việc đào mộ tổ tiên của người phàm vậy. Trong Tam Âm Tông, nhánh Xà Công có nhiều đệ tử nhất, nhưng mình cũng không được xem nhẹ những nhánh còn lại. Chó cắn là chó không sủa. Có lẽ kẻ đáng sợ nhất mới chính là hai nhánh còn lại. Tôi đếm số lượng những chiếc xe chở bọn tà tu, có hơn 15 người tổng cộng. Trong lần đối phó với thần sát nguyên thần nằm giữ bùa chú thượng thừa tại trường trung học Tân Hỗ, Tam Âm Tông cũng chỉ phái ra 10 tên đệ tử mà thôi. Văn Siêu tăng nhanh tốc độ đi. Thời gian càng lúc càng gần đến nửa đêm. Nỗi lo lắng trong lòng tôi càng lúc càng mãnh liệt. Cái cảm giác sắp chết đến nơi thế này khiến tôi có cảm giác rất khó chịu. Trên đường đi, chúng có cơ hội vượt lên nhiều lần, nhưng lại không làm như vậy. Chúng cũng không ra lệnh cho nhà họ Giang huy động cảnh sát giao thông bắt mình. Tôi là một người rất thận trọng. Đủ các kiểu tình hình kỳ lạ thế này khiến tôi phải cảnh giác cao độ. Dường như chúng không hề lo rằng mình sẽ trốn thoát thành công nhỉ. Suốt con đường rượt đuổi này, Xà Thiên chỉ ra tay với tôi đúng một lần. Sau đó chẳng còn ai khác sử dụng quỷ thuật nữa. Kiểu như bọn chúng muốn dẫn dắt mình đến một vị trí nào đó vậy. Tôi vuốt cằm, cảm giác có gì đó rất xấu sắp sửa xảy ra. 10 giờ 58 phút, chiếc xe mà tôi đang ngồi bỏ xa đoàn xe đang rượt đuổi, chạy tới đường Vô Đăng. Vẫn là quảng trường cũ kỹ kia, những căn gác mái 2 tầng thấp lè tè, bởi bức tường nứt nẻ cùng từng mảng sơn đỏ nguệch ngoạc nên từng con chữ kỳ quái. Có vẻ như không có gì thay đổi so với lần trước mà tôi đến đây cả. Con đường này vẫn tĩnh mịch, quỷ dị, không có bất cứ một ánh đèn nào cả. Ngõ Vô Đăng giống như một khối thịt chết giữa lòng thành phố, lạc lõng, tỏa ra một làn hơi thở thối rữa. Trực tiếp lái xe vào sao? Văn Siêu chưa từng nghe nói Giang Thành lại có một nơi bị người đời lãng quên như vậy. Gã hỏi tôi mà giọng nói run rẩy từng hồi. Đi thôi. Tốc độ xe chậm dần, tôi quay đầu nhìn lại. Mấy chiếc xe đuổi theo phía sau đã biến mất. Điều kiện đường xá ở khu phố cổ này rất kém. Không lâu sau đó, Văn Siêu dừng lại xe. Ngõ hẹp quá, không thể vào được. Tôi gật đầu rồi đưa cho anh ta lá bùa may mắn và bùa trấn trạch mà tôi từng chiếm được từ tay Lục Cẩn. Nghe tôi nói này, tình hình hiện tại của anh cũng rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là anh lên xuống xe đi. Anh tùy tiện tìm một tòa nhà nào đó để lẩn tránh đỡ. Sau 12 giờ khuya nay, tôi sẽ đến đón anh. Nhớ kỹ, đừng ra đường trước 12 giờ khuya. Đây là số di động của tôi. Bàn giao xong, tôi mở cửa xe, chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ. Nhưng khi chưa đi được kịp được bao xa, một giọng nói già nua vang lên từ vị trí đầu ngõ u ám. Thiên thương thương, địa hoàng hoàng, cầu ngũ quỷ âm binh đến tế đàn. Chân đạp rồng bay tận trời xanh, xích sắt, giày sắt mang tại thân. mê hồn đồng tử, nhiếp phách đồng lang, âm binh âm tương theo lệnh ta, bắt hồn bắt phách đòi nhân mạng, cầu ngũ quỷ âm binh nghe theo lệnh ta, vội vàng hiện thân, thiên vô sinh địa vô chủ, thủ lấy chém giết ba hồn bảy phách của Cao Kiện, mạnh tay mà giết, không được mềm lòng, là binh của ta nghe lệnh ta, là kẻ mà ta gọi tới phải phục tùng ta, dù gọi vào canh ba cũng phải nghe, dù gọi vào canh bốn cũng phải lên đường, thuận ta thì sống, chống thì chết. Nhân danh sắc lệnh của thiên tử Diêm La, cấp cấp nhiều luật lệnh. Giọng nói càng lúc càng lớn, chấn động vào cả tâm thần của tôi. Không lâu sau, một ông lão râu tóc bạc trắng bước ra khỏi ngõ, trên người mặc một chiếc đạo bào màu đen giản dị. Là ông. Tôi giật mình thét lên, vì bản thân đã từng nhìn thấy ông lão này đứng trước cửa nhà Giang Phi một lần rồi. Đây chính là người từng tính ra số mệnh của tôi bị chín ổ khóa khóa chặt lại. Ông chính là Xà Công ư? Ngón tay gầy guộc lướt qua vỉnh cổ áo theo hình một con rắn sặc sỡ. Lão già nọ vẫn tỏ vẻ vô cảm. Khi đó, cậu muốn hỏi về số mệnh của bản thân. Tôi chẳng những tính ra số mệnh của cậu có chín ổ khóa, mà còn tính ra ngày chết của cậu. Thất tinh ẩn nấp, cánh cửa lớn từ ngọ, cuối tháng sẽ đóng kín. Rõ ràng chính là thời gian lộ nguyệt, ngày 30 của tháng này. Lão già kia, đừng có chăm gió, mạng của tôi cứng lắm. Thời gian lộ nguyên chính là ngày 30 tháng 10. Tôi đứng yên tại đầu hẻm phố Đăng, rốt cuộc cũng nhận ra nơi đây đã bị mai phục sẵn. Nhìn bọn người Tam Âm Tông dần bước ra từ những ngôi nhà xanh nát xung quanh, tôi dần siết chặt nắm đấm. Dù mạng của cậu có cứng rắn đến đâu, Diêm Vương cũng lấy được. Ông lão tiến về phía tôi, vừa bước vừa niệm thần chú. Người đến rồi đi, quỷ đến rồi đi, cứ đi rồi đến, để linh hồn Cao Kiện đến nơi chịu cường hình. Tà binh, tà tướng, hãy lên đường, khóa hắn lại, trói hắn lại, mê loạn tâm trí hắn, khiến hắn điên điên khùng khùng, không rõ chuyện thế nhân, khiến hắn chịu cảm giác toàn thân như bị lửa đốt, tim gan như bị tùng xèo. Sau khi lão già niệm xong, từng cơn âm phong đột ngột xuất hiện nơi đầu ngõ vô đăng. Theo sau đó là từng âm ảnh xuất hiện, đông ngùn ngụt, vừa thoáng nhìn qua mà không thể trông đến tận cùng. Sắc mặt của tôi xa sầm dần, bởi vì cảnh tượng trước mắt chỉ từng được nhắc đến trong truyền thuyết mà thôi. Đây là âm binh mượn đường. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi các bạn đã cùng với Phúc Cường đến với tập 146 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Mình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tập 147 của ngày hôm sau nhé. Xin chào.